Nếu lời này không phải do chủ nhân nói thì hắn chắc chắn đã lớn tiếng bác bỏ. Nói giỡn sao, điều này khi đại trưởng lão khi còn tại thế còn không làm được. Chủ nhân thần thông cái thế nhưng cũng không có khả năng. Chẳng lẽ chủ nhân đang nói mê sảng sao? Thấy sắc mặt Ninh Vạn Sơn, Lâm Hiên tự biết hắn đang nghĩ gì chỉ lạnh lùng hỏi tiếp. Bao giờ thì Ninh các ngươi đề cử tân gia chủ? 3 ngày sau, Ninh Vạn Sơn ngơ ngác mở miệng, nhìn vẻ mặt của y hiển nhiên trong lòng vẫn đang còn rúng động. Cả người cũng đang choáng váng. Vậy ngươi lại ở nơi này nghỉ ngơi vài ngày. Chờ khi chọn tân gia chủ ta lại cứu ngươi đi ra. Lâm Hiên nói xong bấm tay bắn ra một đạo ma vụ. Hóa thành vòng bảo hộ màu đen lần nữa giam Ninh Vạn Sơn ở bên trong. Theo sau thanh quang chợt lóe. Thân hình Lâm Hiên đã tan biến không thấy. Chủ nhân, Ninh Vạn Sơn mở miệng muốn nói điều gì nhưng không kịp. Đành mang sự nghi hoặc tiếp tục ở lại lao phòng nhỏ hẹp này. Gần nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã rời Lôi Âm Sơn. Tùy tiện tìm một nơi hoang vắng hạ xuống đem thần thức phát ra. Trong phạm vi trăm dặm không có tu tiên giả cấp cao. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng bấm tay bắn ra vài đạo kiếm quang khai mở một động phủ đơn sơ. Thiếu gia, ngươi tới đây làm gì? Âm thanh Nguyệt Nhi đầy vẻ nghi hoặc, đương nhiên là nghỉ ngơi cho tốt. Người tới đây nghỉ ngơi rồi chắc đám tu sĩ Ninh gia kia tự tìm đến mà dâng cái ghế gia chủ cho người. Thiếu gia của ta, âm thanh Nguyệt Nhi lại có chút tức giận nói. Ha ha, đó là tự nhiên, 3 ngày sau tự nhiên sẽ có thỏ chạy đến chỗ này. Lâm Hiên thản nhiên nói, nghe vậy Nguyệt Nhi nhất thời im lặng. Những năm gần đây tâm cơ của nàng ngày càng linh hoạt. Có điều trước mặt Lâm Hiên nàng luôn giống như nha đầu ngốc. Chỉ thấy Nguyệt Nhi trừng mắt liếc sang hắn. Thiếu gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Rốt cuộc là rượu cái gì? Ha ha, khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ giảo hoạt nhìn sang khuôn mặt bướng bỉnh đáng yêu của Nguyệt Nhi cười cười. Cho ngươi xem cái này. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra vỗ trên túi chữ vật. Nương theo hàn phong thê lương là một đạo hắc quang từ túi linh quỷ bay ra. Không cần phải nói chính là thi vương Nguyên Anh kỳ. Chỉ thấy hai tay Lâm Hiên kết pháp quyết. Thân hình của thi vương chợt bắt đầu biến hóa. Lùn đi vài tấc đồng thời dáng người lại gầy còm một ít. Có chút khác lạ mà quen mắt. Đây không phải là thi ma đã bị thiếu gia tiêu diệt sao? Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Thiếu gia là muốn thay mận đổi đào, đem ra hỏa này giả mạo làm Ninh gia lão tổ. Không sai, có một vị trưởng bối Nguyên Anh kỳ ở phía trên trấn áp. Còn sợ những tên tu sĩ kia không ngoan ngoãn quy thuận sao? Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ giảo hoạt cười cười. Thiếu gia quả nhiên anh minh. Lúc này Nguyệt Nhi bái phục sát đất, tuy nhiên trên mặt lại lộ vẻ chần chừ. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là đồ giả mạo, liệu có người nhìn thấu không? Ha ha, cô không cần lo lắng thêm. Lâm Hiên lại mỉm cười giải thích, cương thi Nguyên Anh vốn hiếm thấy vô cùng, bọn chúng căn bản sẽ không ngờ được, huống chi kẻ gia hỏa này còn tu luyện thiên thi hóa thân thuật. Đã là nhất mạch tương nhận cùng Ninh gia lão tổ, cơ bản sẽ không có chút sơ hở. Nguyệt Nhi nghe xong mới thở phào một cái. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, theo sau hai người ở động phủ đơn sơ tĩnh tọa, 3 ngày thời gian chớp mắt đã trôi qua, lúc này vầng thái dương mới mọc, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu xanh thẳm vạn dặm không mây. Hôm nay chính là Ninh gia đề cử tân gia chủ, chỉ còn mấy canh giờ nữa là hội nghị bắt đầu, không còn sớm nên toàn bộ bầu không khí tại Lôi Âm Sơn mạch đã trở nên ngưng trọng. Phạm vi trăm dặm quanh đây đột nhiên có hàng ngàn tu sĩ xuất hiện. Không ngờ nơi âm linh bình nguyên hoang vắng này lại tập trung nhiều quỷ tu như vậy. Quả thật là đại sự gần trăm năm qua hiếm gặp, những người này đại bộ phận đều thuộc tông môn thế lực chung quanh. Nếu không phải có cựu oán cùng Ninh gia thì cũng là thèm thuồng âm mạch nơi đây. Đương nhiên còn có thêm những tán tu muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. Cầu phú quý trong hiểm cảnh,